Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 89, về sau sự tình sau này hãy nói. Cái này sao? Tiền Trang sờ cằm một cái bên trên trường dâu. Được rồi, ta cũng lười đến nói nhiều như thế. Nói ngắn lại, hiện tại việc cấp bách, người vẫn là phải nhanh một chút nghĩ cách giải quyết rớt thánh ma tộc. Muốn tiếp tục làm cho bọn họ tại chu vực tùy ý vọng là. Người cái này không thần đảo đảo chủ, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ nhạo báng sao? Ta nhưng thật ra không có gì. Tô Phi, trong lòng rất rõ ràng. Trên đời này rất nhiều người đều không biết. Tại chu vực trên hư không, còn có một cái không thần đảo tồn tại. Mà cái này không thần đảo, chúa tể chu vực rất nhiều người vận mệnh cùng tiền đồ, càng là không muốn người biết. Vậy được rồi, đã ngươi chính mình đều không để ý, ta đã không còn gì để nói. Đúng, ngươi tại sao sẽ đột nhiên tới Vương Thành? Nói nửa ngày, Tiền Trang lúc này mới bắt đầu dò hỏi Tô Phi ý đồ đến. Không quan trọng, Tiền Trang không muốn giải thích, Tô Phi cũng đồng dạng như vậy. Đã ngươi thân thể không có gì đáng ngại, ta an tâm, bất quá, tại trước khi đi, ta còn có một câu muốn hỏi ngươi. Nói cái gì? Ngươi có hứng thú tu võ sao? Tô Phi cảm thấy, Tiền Trang hiện tại thân là chân vân gia gia chủ, bao nhiêu hẳn là tăng lên một chút chính mình tu vi. Nếu không, tại gia tộc chi nội, cũng là thực khó dừng chân. Tu võ, Tiền Trang ha hả nhất tiếu, thật không dám giấu giếm, ta thiên tư bình thường, liền tính toàn lực tu luyện cũng sẽ không có thành tựu cái gì, còn không bằng một môn tâm sự làm buôn bán đến hảo. Lời là nói như vậy không sai, nhưng nếu có biện pháp tăng lên tốc độ tu luyện của ngươi đâu? Ngươi thật có biện pháp? Tiền Trang biết, Tô Phi khi còn bé thiên phú cùng tư chất đồng dạng là phế vật tồn tại, sau này đi mộc gia cũng không lâu lắm, tu vi tiến nhanh, hiện giờ gần qua đi 9 thâm niên quang, cực đến đã là chu vực mạnh nhất tu sĩ. Có lẽ hắn thật có biện pháp cũng không nhất định. Tức khắc, trong ánh mắt của hắn cũng là tràn ngập chờ mong. Chỉ cần ngươi nghĩ, ta tự nhiên có biện pháp. Nếu ngươi có biện pháp, ta tự nhiên suy nghĩ á, vậy thì tốt. Ngươi trước ngồi xuống, nhắm mắt lại, ta đưa ngươi một thứ bảo bối. Hảo, Tiền Trang đối Tô Phi cũng tín nhiệm, không chút do dự nào. Đó là ngồi xuống, yên tâm nhắm hai mắt lại. Đồng thời, Tô Phi từ trong túi đeo lưng của hệ thống lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hệ thống. Phóng với lòng bàn tay, lại lấy ôn hòa nội lực rót nhập Tiền Trang đỉnh đầu, đương Tiền Trang cảm nhận được một tia hơi đau đớn. Biểu hiện của hắn cũng cùng những người khác bất đồng, cũng không có hỏi nhiều, mà là cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa. Ước chừng 2 giờ về sau, rốt cuộc, Tiền Trang bên tai cũng truyền tới, đinh, một tiếng. Như thế cùng mọi người giống nhau, đều là một cái dung hợp hệ thống nhắc nhở. Cuối cùng, hắn cũng hướng Tô Phi làm cái đơn giản dò hỏi. Tại Tô Phi chỉ đạo phía dưới, thuận lợi hoàn thành hệ thống dung hợp. Có cái hệ thống này về sau, tại hệ thống trợ giúp cùng chỉ đạo phía dưới, người tu vi cảnh giới rất nhanh sẽ được đến tăng lên. Hơn nữa người tài lực, tin tưởng không dùng được bao nhiêu thời gian, sẽ có rất lớn thành tựu. Ha ha, Tiền Trang là thực thành thục người. Một trận quan sát cùng sờ soạng, thực mau liền nắm giữ cái này bên trong yếu lĩnh, làm là duyệt bảo vô số tiền bối. Đối với cái này tiễn hắn bảo bối này, hắn cũng là vô cùng kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Ngay từ đầu, hỏi lung tung này kia, hỏi thật lớn một đống. Bất quá, Tô Phi cũng không có làm ra quá giải thích nhiều, chỉ là như ngày trước giống nhau, nhưng hắn cần phải bảo mật, không thể làm những người khác biết cái này sự tình. Theo sau, đó là mang theo tử chữ cùng nhau rời đi chân vân cửa hàng. mới vừa mới ra môn. Tử chữ đó là tò mò hỏi, ngươi đối chân Vân Tiền Trang làm cái gì? Hắn làm sao lại tốt nhanh như vậy? Tô Phi Tâm nghĩ, tử chữ nói đến cùng cũng là thánh ma tộc người. Cùng với nàng không có gì hay giải thích. Đó là hoàn toàn không để ý tới. Hướng tới Nam Xuyên phương hướng cực nhanh chạy đến. Tử chữ vẫn cứ đi theo cước bộ của hắn. Tô Phi, ngươi không phải muốn đi Thiên Kiếm Tông sao? Như thế nào thay đổi phương hướng rồi? Nói nhảm nhiều quá a ngươi. Ta đi nơi nào có liên hệ với ngươi sao? Tô Phi phía trước đi Thiên Kiếm Tông. Chính là muốn biết một chút có quan hệ chân Vân gia tình huống. Bất quá hiện tại xem ra đã hoàn toàn không cần thiết. Mấy ngày về sau, rốt cuộc đi vào Nam Xuyên. Nam Xuyên vẫn là theo trước giống nhau, không có biến hóa quá lớn. Tuy nói hiện giờ Cửu Đỉnh Sơn Trang đã không hề là chu vực thế lực cường đại nhất, nhưng vẫn là chu vực cảnh nội đệ nhất thiên hạ trang. Có Hải Vương Tinh, Bạch Lạc Phong dạng này hoàng cấp kiếm thủ tọa trấn, tầm thường thế lực hiển nhiên là không cách nào so với. Hơn nữa, thánh ma tộc Ma Chảo cũng không có duyên duỗi tới nơi này. Từ không trung quan sát đi xuống, Cửu Đỉnh Sơn Trang chi nội vẫn cứ là một mảnh tường hòa chi khí. Đây là văn danh thiên hạ đệ nhất thiên hạ trang sao? Phía trước thánh ma chủ nhân nói, toàn bộ chu vực duy nhất có thể bị hắn để mắt cũng chỉ có cái này Cửu Đỉnh Sơn Trang. Xem ra cái gì? Tô Phi đã sớm chú ý tới. Tử chữ miệng bên trong vẫn luôn tại nhắc tới thánh ma chủ nhân bốn chữ. Cái này đã nói lên ở trong lòng của nàng vẫn cứ cầm chính nàng trở thành là thánh ma tộc một viên. Cố đây, hắn đối cái này tử chữ cũng là tràn ngập lòng đề phòng. Tô Phi, ngươi cảm thấy mình có mấy phần chắc chắn chiến thắng thánh ma chủ nhân? Tử chữ không có trả lời Tô Phi, mà là đem đề tài cấp kéo ra. Tô Phi tâm nghĩ, rốt cuộc không lại tiếp tục ẩn tàng rồi sao? Kia cũng hảo, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn hỏi lại, tử chữ nói, ta không biết. Nhưng ta biết, hiện tại thánh ma chủ nhân cũng đã tăng lên tới kiếm tôn cảnh giới. Hắn thể nội có lục long bám vào người, cùng ngươi chênh lệch, hẳn không phải là quá lớn. Cho nên đâu? Tô Phi hỏi, cho nên ta cảm thấy, ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút kế tiếp nên ứng đối như thế nào. Ngươi cũng biết, thánh ma tộc lần này tới bao nhiêu người? Tử chữ đột nhiên đề đến cái này. Cũng là lệnh Tô Phi rất là tò mò. Hắn không biết tử chữ có nguyện ý hay không nói thật, nhưng cũng là nhẫn không được nói ra. Nếu ngươi muốn nói thì nói, nếu không muốn nói cũng đừng lại quấy rầy ý nghĩ của ta. Vậy được rồi, tử chữ nói, kỳ thật ta biết ngươi trong lòng như thế nào nghĩ. Ngươi cũng thực suy nghĩ biết thánh ma tộc lần này tới bao nhiêu cao thủ. Ta đây nói thật cho ngươi biết đi. Lần này, chúng ta là dốc toàn bộ lực lượng. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Bất quá trước khi tới nơi này, chúng ta đã từng cùng Thánh vực Thánh Hỏa Cung làm một trận lớn. Hao binh tổn tướng, tổn thương nguyên khí nặng nề. Ngay cả Thánh ma chủ nhân cũng ra sự tình. Cho nên, nếu thực lực của ngươi có thể tiến hơn một bước lời nói, tin tưởng Thánh ma tộc mọi người thêm lên cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tử chữ này phiên lời nói cũng không biết được rốt cuộc có gì dùng ý. Bất quá, nghe xong những cái này về sau, Tô Phi đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ vẫn có rất lớn phần thắng. Nhưng nghĩ đến phía trước tử chữ nói qua, giống nàng loại này kiếm tôn cấp bậc tu sĩ tại thánh ma tộc bên trong chỉ là rác rưởi giống nhau tồn tại. Tuy rằng Tô Phi vây quanh có đủ để nháy mắt hạ gục tử chữ thực lực, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu những người khác cũng giống nhau. Nhưng là, hắn hiện tại thật không muốn đi tự hỏi nhiều như thế. Vì thế ha hả nhất tiếu, ngươi nghĩ quá nhiều, ta trước nay đều là đi một bước xem một bước. Chuyện sau này, sau này hãy nói lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.